Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2224, chương 2226 bỏ lỡ cơ hội thiếu nữ. Trong thiên điện nói chuyện như vậy kết thúc. Về sau, Shironoa Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là tựa hồ nghĩ nhằm vào chi tiết phương diện tiến hành thảo luận, nhường thủ vệ hai thiếu nữ trước đi ra. Cõng kiếm lớn màu bạc thanh thuần thiếu nữ cùng với nắm lấy Tây Dương trường cung khí khái hào hùng. Thiếu nữ lập tức gật đầu nói phải, lập tức theo trong thiên điện lui đi ra. Hô, từ khi trong thiên điện đi ra, hai thiếu nữ không khỏi đồng thời thở phào một hơi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, lập tức đồng thời nở nụ cười khổ. Cảm giác vừa mới chủ đề đối chúng ta mà nói cấp độ quá cao. CEO, thanh thuần thiếu nữ có chút khổ não nói như vậy lấy. Đúng vậy a, lại là Tam Thánh đứng đầu, Paper Noi đại nhân bị áp chế, lại là đem đệ tứ chân tổ cho phong ấn thần tử muốn tới nơi này. Cảm giác vô luận một bên nào đều không phải chúng ta có thể ứng phó a. Anh khí thiếu nữ cũng là than thở như thế đáp lại. Này hai thiếu nữ đều là Lion King Organization bên trong Attack Mech, nhưng cũng là vừa mới tốt nghiệp không lâu mà thôi. Cõng kiếm lớn màu bạc thanh thuần thiếu nữ tên là Iwiri Haba, chính là Lion King Organization Sword Summon, giống như Yukina, đều tập có đối ma tộc dùng chú thuật cùng với linh thị, năng lực. Thành tích tại Lion King Organization tân sinh đời bên trong có thể nói là siêu quần bạt tụy. Cùng thế hệ này thủ tịch so sánh đều không kém là bao nhiêu. Nắm lấy Tây Dương trường cung khí khái hào hùng thiếu nữ tên là Hikawa Sio, chính là Lion King Organization Shamanic War Dancer, cùng Kirasaka Sayaka một dạng, dùng nguyên rủa cùng ám sát năng lực sáng chói. Chú thuật phương diện thành tích còn muốn tại Iwiri Haba phía trên. Cùng Iwiri Haba thuộc về cùng giới. Hai người cũng là đồng đội. Từ xuất đạo đến nay thường xuyên cùng một chỗ hành động. Cơ hồ có thể được xưng là như hình với bóng. Hai người liền cùng Yukina cùng Sayaka một dạng. Đều xuất thân từ Lion King Organization Attack Make bồi dưỡng cơ cấu. Bề ngoài thoạt nhìn là nhu nhược thiếu nữ, kỳ thật thực lực cho dù là cùng ma tộc so sánh đều sẽ không kém. Lần này hội xuất hiện ở đây, chủ yếu là vì hộ vệ Shironoa Kuraki, cùng với phối hợp Akatsuki Hisano chính là chấp hành kế hoạch giải quyết thần thằng hồ bên trong linh vật. Nhưng chân chính chủ đạo lần hành động này không thể nghi ngờ là Shironoa Kuraki cùng với Akatsuki Hisano, chính là Haba cùng Sio bất quá là tới phối hợp hành động mà thôi. Cho nên tại nơi này địa vị cũng không tính cao. Đối cho các nàng tới nói, Shironoa Kuraki cùng với Akatsuki Hisano chính là ở giữa đối thoại là một cái khác thứ nguyên sự tình. Cho dù là đến bây giờ, các nàng cũng còn có loại không quá chân thực cảm giác. Nhưng muốn nói hoàn toàn không có hiện thực cảm giác, thế thì cũng không đến mức. Dù sao, Shironoa Kuraki cùng với Akatsuki Hisano chính là hai người vừa mới đề cập đến nhân vật ghê gớm. Đối với các nàng mà nói, không tính lạ lẫm, cái kia trong truyền thuyết thần tử thật muốn đi qua bên này sao? Haba đã có chút nhút nhát, lại có chút mong đợi nói. Cái kia Yuki-chan có thể hay không cùng theo một lúc tới đây chứ? Hẳn là sẽ đi, CEO có chút không xác định nói. Dù nói thế nào, Himeragi đều là thần tử người giám thị. Lần này thần tử rất có thể kẻ đến không thiện. Himeragi coi như không ngăn cản được hắn, vậy cũng nhất định sẽ theo tới, để cầu tại thần tử mất khống chế thời điểm khống chế lại hắn. Yuki-chan hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy, mặc dù cái đứa bé kia trong trường học thời điểm tương đương lạnh lùng. Kỳ thật trách nhiệm tâm loạn mạch một thanh, khẳng định hội tới chịu trách nhiệm, thật tốt hoàn thành nhiệm vụ a. Hà Ba hồi tưởng lại đã từng người quen. Ngay sau đó Cố Kỵ mở miệng, nói, chỉ là, đối phương là cái kia phong ấn đệ tứ chân tổ thần tử. Nghe nói đối phương còn có thể gọi thần, liền đệ tam chân tổ đều bại trong tay hắn. Yuki chăng không có vấn đề sao? Nên, không có vấn đề đi. Siêu ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy không xác định, khiến cho bực bội giống như mà nói. Ngược lại Himeragi có, Sunny Walker, nơi tay, coi như đối thủ là đáng sợ như vậy người. Còn là bao nhiêu có biện pháp ứng phó a? Hai thiếu nữ ngay tại buồn bực ngán ngẩm nói nếu như vậy đề. Không có cách, đối với sắp đến bên này, nhường Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là đều không thể không kiêng kỵ nhân vật. Haba cùng Sio vẫn rất có cảm xúc, nhất là Haba, phải biết, ban đầu, Sunny Walker, hẳn là do ngươi tới đón trưởng, được phái đến, nguyên sơ thần tử. Bên người người giám thị bên trong, lúc trước người cũng là tải trên danh sách, hơn nữa còn là ưu tiên lựa chọn người, chỉ là sau này bị Himeragi cầm đi danh sách mà thôi. Người thì là kém một chút liền trở thành thần tử người giám thị. Hiện tại thần tử điện hạ muốn đi qua, người có phải hay không rất tò mò à? Sio nói ra Haba ý nghĩ trong lòng. Nhưng Haba lộ ra có chút ngượng ngùng biểu lộ, nhưng tựa như Sio nói như vậy, Haba đã từng kém một chút liền trở thành thay thế Yukina. Đi vào Rama bên người giám thị người của hắn, liên quan tới Rama sự tình, Yuri Haba là tại năm ngoái hạ thiên trước giờ mới biết được. Nghe nói, trong truyền thuyết bất tử bất diệt, không thấu đáo bất luận cái gì huyết tộc đồng bào. Không cầu chi phối, suốt có tài ếch hóa thân chi 12 quyến thú, chỉ biết uống máu người, giết chóc cùng với phá hư, siêu thoát thế lý lãnh khốc vô tình vampire chân tổ, Night Lord of the Blazing Light, đã xuất hiện tại Demon Sanctuary đảo Itogami. Chuyện này tại ngủ lại chế danh môn nữ trường học kiêm Lion King Organization bồi dưỡng công. Trình cao thần chi đỗ, học sinh ở giữa trong nháy mắt liền truyền ra. Cũng đưa các nàng đẩy rơi hoảng hốt thâm uyên. Bởi vì, đáng sợ như vậy tồn tại tại quốc gia của mình xuất thế. Làm ma đạo tai hại cùng khủng bố chuyển động ngăn lại người. Lion King Organization nhất định phải đứng tại tuyến đầu. Đem đối phương cho diệt trừ mới được. Mà các nàng đến lúc đó liền rất có thể được thành làm đội quân mũi nhọn. Cùng đáng sợ như vậy vampire chân tổ tác chiến, không làm cho khủng hoảng, đó là không có khả năng. May mắn, cuối cùng, đệ tứ chân tổ bị phong ấn, đem phong ấn người, chính là cùng Haba đám người cùng tuổi. Thân là ma nữ đệ đệ, đã từng kèm theo lớn lao thần khí buông xuống tại thế nhân vật truyền kỳ Minamiya Yabi. Lion King Organization quyết định muốn phái một tên suốt Salmon đi tới giám thị hắn. Sau đó, Haba tên ngay tại cái kia phần dự khuyết trong danh sách. Nói thật, Haba đối với cái này đã thấy kinh ngạc, lại thấy sợ hãi, đối phương là liền đệ tứ chân tổ đều có thể phong ấn ma nữ đệ đệ. Nếu là mình được tuyển chọn, vừa nghĩ tới cần phải đi giám thị nhân vật như vậy. Haba liền cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Có thể một phương diện khác, Haba kỳ thật cũng có mang lấy hơi hơi chờ mong. Bởi vì Haba ngoài ý muốn thích xem loại kia cũ thiếu nữ hướng yêu đương manga. Đối Sojo manga bên trong một chút phát triển cũng sẽ có điều ước mơ. Bởi vậy Haba khó tránh khỏi cũng có nghĩ qua mình tại giám thị thân là đồng niên nam sinh thần tử điện hạ quá trình bên trong. Có thể hay không cùng hắn phát triển ra lãng mạn quan hệ đâu. Haba liền có đến vài lần đều nghĩ như vậy. Bất quá, Haba sau cùng cũng không có bị chọn làm thần tử người giám thị. Lý do có hai cái. Một cái là Haba vô phương khống chế. Sunny Walker này nắm phá ma võ thần cổ. Làm Lion King Organization bí tàng binh khí, cái kia nắm võ thần cỗ cũng không thể phối hợp người sử dụng tiến hành điều chỉnh. Có thể hay không khống chế cái này vũ khí, cũng không phải là dựa vào người sử dụng kỹ thuật cùng với năng lực, mà là nhận độ phù hợp cùng tính tương thích tả hữu. Ha ba cùng, Sunny Walker, tính tương thích liền cũng không cao, mà không có, Sunny Walker, này loại danh xưng liền chân tổ đều có thể giết võ thần cỗ lực lượng. Không quan trọng một giới nhân loại muốn đi giám thị loại kia liền chân tổ đều có thể phong ấn tồn. Tại, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Đây là Ha Ba không được chọn cái thứ nhất lý do. Lý do thứ hai thì cùng Ha Ba xuất thân có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.